Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 21, góc truyện audio.com. Tề Nhạc bị mẹ bắt tạm nghỉ học xế chiều hôm đó, cô gọi đến trường xin nghỉ dài ngày, dẫn cậu trở về nhà. Cậu không muốn lấy cứng chọi cứng với gia đình, cũng không có ý định nháo với mẹ cậu, không bằng để cho mẹ chậm rãi suy nghĩ. Ngược lại mẹ cũng không thể nhốt cậu mãi ở trong nhà, không cho quay lại trường học. Tề Nhạc mới vừa bước vào nhà suýt chút nữa bị khói hun chạy ra ngoài. Cậu và Chu Hạo đều không hút thuốc lá, rất ít khi ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc như vậy. Tề Ba ngồi trên ghế salon, gạt tàn trước mặt đựng đầy đầu lọc, trong tay còn kẹp một điếu, thoạt nhìn như đợi bọn họ cả một đêm. Ba, Tề Ba vung vung tay. Đi vào phòng, ba với mẹ con cần nói chuyện. Tề mẹ bước đến, giật lấy điếu thuốc trên tay ông. Hốt ít đi một chút, con trai nói thế nào? Tề Nhạc đứng ở cửa phòng ngủ quay đầu lại, mẹ cậu nhìn cậu, đợi đến khi cậu vào phòng rồi mới mở miệng. Tề Nhạc nằm ở trên giường, mơ hồ nghe thấy âm thanh ngoài cửa, nhưng không nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của ba mẹ. Cậu bụng mặt chôn đầu vào trong gối, dù có nói lời xin lỗi nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng, cậu và Chu Hạo vĩnh viễn không tách ra, vĩnh viễn không thể làm theo ý ba mẹ được. Chu Hạo từ sân huấn luyện đi ra, thì nhìn thấy tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ của Tề Nhạc, hắn gọi điện lại thì bên kia đã tắt máy. Hắn chào tạm biệt huấn luyện viên, vội vội vàng vàng trở về. Tề Nhạc không có ở nhà, Tề mẹ cũng không. Hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, mấy lần đụng đến số nhà Tề Nhạc nhưng không có dũng khí để nhấn xuống. Tề Nhạc đợi ở nhà cả một tuần lễ, ban ngày cùng mẹ đi đến cửa hàng, tối về thì ba mẹ đều ở đó, cậu không có cách nào liên lạc với Chu Hạo. Tề Nhạc nhẫn nhịn chịu đựng cả một tuần không được nghe giọng nói của Chu Hạo, sợ Chu Hạo một mình ở bên kia lại sốt ruột, nóng lòng không chịu nổi, ở nhà luôn đứng ngồi không yên, thế nhưng trong nhà vẫn rất bình thường, ba mẹ ở trước mặt cậu chưa từng nhắc đến Chu Hạo, họ vẫn luôn lẩn tránh vấn đề này. Đến buổi tối cuối tuần, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Tề Nhạc nhảy dựng lên ngay lập tức chạy đến chỗ điện thoại mới sực nhớ tới, thận trọng quay đầu lại nhìn ba mẹ. Tề mẹ khoác tay một cái, nói. Con tiếp đi, cái gì nên đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tề Nhạc cầm điện thoại lên, nghe, một tiếng, đầu bên kia trầm mặc một lúc, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, một lát sau Chu Hạo mới đáp lời. Nhạc Nhạc, giây phút nghe được âm thanh của Chu Hạo, đôi mắt Tề Nhạc lập tức đỏ ửng. Ừm, một tiếng, là em, anh ở dưới lầu, anh. Tề Nhạc hít một hơi, ngẩng đầu nhìn ba mẹ cậu, nói. Chu Hạo đến, Tề mẹ nhắm mắt lại, đặt đũa xuống không nói lời nào. Tề Ba châm điếu thuốc hít sâu vài hơi rồi mới nói. Gọi nó lên đây, Tề Nhạc vội vàng nói với đầu dây bên kia, anh lên đây đi, ba em gọi anh. Thật ra, ngay ngày hôm sau Chu Hạo đã quay về thị trấn, thời điểm hắn đứng thật xa nhìn thấy Tề Nhạc vẫn lành lặn ngồi trong cửa hàng của mẹ cậu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn định đi gặp ba mẹ cậu ngay ngày hôm đó, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chờ thêm mấy ngày nữa, dù sao bọn họ cũng cần có một bước đệm, lại nên để cho ba mẹ cậu có thêm thời gian để suy nghĩ. Chu Hạo vào cửa, Tề mẹ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn hắn, Tề Ba ngồi hút thuốc một mình. Góc truyện audio.com. Tề Nhạc định đi đến bên cạnh hắn, Chu Hạo nhìn cậu lắc lắc đầu, rồi đi đến quỳ xuống trước mặt ba mẹ cậu. Chú gì? Tề Ba thở dài, hai đứa bay, ông cười khổ một tiếng. Thật là có bản lĩnh, lừa chúng tôi nhiều năm như vậy. Xin lỗi, Chu Hạo cúi đầu, trước mặt mẹ mình hắn có thể bất chấp tất cả, mặc dù bà không chấp nhận hắn cũng không thèm để ý, người hắn nhận định cùng sống cả đời là Tề Nhạc, ai cũng không thể ngăn cản được hắn. Thế nhưng đối với ba mẹ cậu lại không thể như vậy được, tình cảm của hắn đối với ba mẹ Tề Nhạc còn sâu đậm hơn đối với ba mẹ của mình, từ nhỏ bọn họ đã chiếu cố hắn rất nhiều, hắn vẫn nhớ rõ lần đó Tề Ba vuốt tóc hắn nói. Sau này chú sẽ là ba của con. Nếu như bọn họ thật sự thà chết cũng không đáp ứng cho hắn và Tề Nhạc ở cùng nhau, hắn cũng không có cách nào dẫn Tề Nhạc rời đi. Đã làm nhiều chuyện có lỗi với bọn họ như vậy, chính mình căn bản cũng không thể nhẫn tâm đẩy họ vào nỗi thống khổ mất đi đứa con trai duy nhất này. Tề Ba hít một hơi thuốc lá, thất vọng nhìn Chu Hạo. Chú với gì, xưa nay đều coi cậu như con trai của mình, chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, vậy mà cậu báo đáp chúng tôi như thế sao? Nói xong ông hơi vung tay, gạt tàn thuốc lá văng xuống mặt đất, khói bụi rơi đầy một mảng. Tề Nhạc bị ông làm cho hoảng sợ cũng vội vã quỳ xuống. Ba, chuyện không liên quan đến Chu Hạo, là con thích anh ấy, từ nhỏ đã thích anh ấy. Nhạc Nhạc, Chu Hạo vội vàng cắt đứt lời nói của Tề Nhạc, Tề Ba cũng quay đầu lại nhìn cậu, con câm miệng lại cho ba, con không nói chuyện cũng không ai nói con là người câm đâu. Chú, là con có lỗi với các người, thế nhưng con thật tâm yêu Tề Nhạc. Có lẽ ở trong mắt người khác là con đang chăm sóc em ấy ỷ lại con. Thế nhưng đối với con mà nói, em ấy không chỉ đơn giản là người yêu, trên thực tế, là con từ nhỏ đã ỷ lại em ấy, con chỉ có mỗi bà nội, người khác đều xem thường con, chỉ có em ấy là tốt với con, nguyện ý đem ba mẹ của mình chia cho con một nửa, luôn chăm sóc con, nhân nhượng con. Là con không thể rời bỏ em ấy, con cầu xin chú cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc tốt cho Nhạc Nhạc, sẽ luôn chăm sóc em ấy. Chu Hạo nói xong, nhìn về phía Tề Nhạc nở nụ cười, Tề Nhạc vẫn còn đang ngây ngốc nhìn hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến, ở trong lòng Chu Hạo, cư nhiên cậu lại vĩ đại đến thế. Hai đứa có từng nghĩ đến không, tụi bây đều là con trai, sau này sẽ bị người ta chỉ trỏ chê cười, cũng không thể kết hôn, làm sao có thể bảo đảm chung sống với nhau cả đời được. Có kết hôn hay không, đối với chúng con chuyện đó không quan trọng, mặc kệ có tờ giấy hôn thú kia hay không, con và Tề Nhạc cũng sẽ không tách ra. Tề Nhạc gật đầu liên tục. Ba mẹ cầu hai người, kỳ thực trong lòng hai người đều hiểu. Tề Nhạc còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt của ba cậu chặn lại. Hai đứa còn nhỏ, có thể là không phân biệt được tình bạn và tình yêu. Tề ba nhức đầu nói, ông vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để cho hai đứa nhỏ suy nghĩ lại, làm sao mà ông không biết rõ tình cảm của bọn nó cơ chứ. Lúc trước Tề Nhạc cố gắng thi vào trường cấp 3 ở thành phố, cũng là vì muốn học chung trường với Chu Hạo, sau đó Chu Hạo còn chờ Tề Nhạc một năm để cùng nhau thi đại học nữa. Góc chuyện audio.com, nói thật ông suy nghĩ lâu như vậy, hơn nữa cũng là nhìn hai đứa bé lớn lên, đối với phẩm tính của bọn nó cũng hiểu rõ hơn phân nửa, mấy ngày nay nhìn con mình ở nhà từ từ xa sút, chính ông cũng không đành lòng tách bọn nó ra. Là tình bạn hay tình yêu thì có quan hệ gì, con chỉ biết là con không thể rời xa Tề Nhạc, đồng thời, trừ bỏ em ấy ra con không cũng sẽ không yêu bất kỳ người nào khác. Con có thể hứa với hai người, chỉ cần con làm ra chuyện có lỗi với Tề Nhạc dù chỉ một chút, bất cứ lúc nào chú cũng có thể dẫn em ấy đi. Chu Hạo chăm chú nhìn Tề ba, mấy chục năm sau hai người sẽ luôn giám sát bọn con, mặc dù già hay là chết con cũng sẽ không cho Tề Nhạc một chút cơ hội nào để rời xa con. Tề mẹ vẫn im lặng không lên tiếng, bỗng thở dài. Chuyện này chú và dì còn phải suy nghĩ một chút, ngày mai hai đứa quay về trường học đi. Tề ba, ừ, một tiếng, còn con nữa Chu Hạo, mẹ con ở bên kia con phải tự mình giải quyết cho tốt. Nếu như cô ấy không đồng ý, chú và dì cũng sẽ không đồng ý, đôi mắt Chu Hạo chợt đỏ ửng. Cảm ơn hai người, Tề ba khoát tay một cái, đỡ Tề mẹ đi vào phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đang quỳ, Tề Nhạc ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng đập lên người Chu Hạo một cái. Mẹ kiếp, anh nói em tốt đẹp như vậy, em muốn khóc rồi nè. Chu Hạo cười cười, nắm lấy tay Tề Nhạc. Hắn không có nói láo, sau khi bà nội mất Tề Nhạc chính là toàn bộ thế giới của hắn. Nếu như không có Tề Nhạc thì cũng sẽ không có Chu Hạo của ngày hôm nay. Trong phòng ngủ truyền ra âm thanh khóc rưng rức đứt quãng, giọng nói của Tề mẹ như có như không. Làm sao bây giờ, tại sao cố tình lại là bọn nó, em làm sao có thể nhẫn tâm tách bọn nó ra được cơ chứ? Tề Nhạc đỏ mắt nằm nhoài lên bả vai Chu Hạo, ngoại trừ Chu Hạo ra thì còn ai vào đây nữa? Không có Chu Hạo, có thể vĩnh viễn cậu cũng sẽ không biết, thì ra yêu sâu đậm một người là như thế này, cách chương.